Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính. Chương 20, gocchuyenaudio.com. Miu, hôm nay Miu đăng chương mới vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Miu, nhanh nhân tiện thông báo lịch đăng truyện sẽ có thay đổi trong thời gian sắp tới. Sẽ cập nhật sau, mong MN ủng hộ Miu, yêu MN nhiều. Thế giới này, sủng nhi thiên đạo đúng là mối tình đầu của Vệ Tư Mặc. Thư Ninh, toàn bộ thế giới là quay chung quanh gã cùng hai nam nhân tình cảm gút mắt kéo dài mười mấy năm, kể lại nhân sinh tình yêu kiều diễm của gã cùng với ước nguyện ban đầu không thay đổi của gã, vì mộng tưởng phấn đấu 16 năm, nói tóm lại thì nó là một chuyện xưa gã dốc lòng thành một thế hệ ảnh đế. Còn Vệ Tư Mặc đúng là nam nhân duy nhất của Thư Ninh. Vệ Tư Mặc lớn hơn Thư Ninh 5 tuổi, khi y 22 tuổi gặp được thanh niên 17 tuổi tuấn tú trẻ tuổi đầy sức sống, y liền không tự kiềm chế mà yêu thanh niên ấy. Thư Ninh lập chí muốn trở thành diễn viên chứ danh, vì thế một nghèo hai trắng Vệ Tư Mặc vì gã, bắt đầu đi lên con đường gây dựng sự nghiệp đầy gian khổ, lấy tiền đồ tương lai để làm hậu thuẫn cường đại cho gã. Nhưng mà, ở thời điểm y vì gã mà phấn đấu không ngừng nghỉ, Thư Ninh lại cùng bạn tốt của Vệ Tư Mặc, Lý Phong yêu nhau, bọn họ hai người có cùng mộng tưởng, nhiệt tình yêu đóng phim, vĩnh viễn không thể nói xong đề tài thuận lý thành chương ở cùng nhau. Bọn họ yêu đến oanh oanh liệt liệt, không chỗ nào sợ hãi, tự nhiên cũng đã bị cha mẹ trong nhà nghiêm khắc ngăn lại. Cuối cùng vì được ở bên nhau, hai người bọn họ từ bỏ gia đình, người thân, bạn bè, quê hương mà trốn ra nước ngoài. Khi Vệ Tư Mặc biết được tin tức bọn họ đã ở bên kia đại dương bắt đầu cuộc sống sinh hoạt mới. Nhoáng đã mười mấy năm, sau khi ở nước ngoài đã trải qua đủ loại đãi ngộ bất bình đẳng, Thư Ninh mới biết được lựa chọn lúc trước của mình có bao nhiêu sai lầm. Hai người cho rằng bằng vào tài năng của bọn họ, nhất định có thể ở nước ngoài làm nên thành tựu rực rỡ. Nhưng hiện thực lại hung hăng quăng cho bọn họ một cái tát, bọn họ chẳng làm nên trò trống gì. Lúc mới bắt đầu, bọn họ từ diễn viên quần chúng, hơn 10 năm đi qua mà vẫn còn là diễn viên quần chúng. Thư Ninh cuối cùng chịu không nổi loại cuộc sống nghèo khó này, lúc nào cũng nhìn sắc mặt người ta mà sống, vì vậy gã kiên quyết vứt bỏ người mình yêu đã 13 năm. Lý Phong, lợi dụng số tiền gửi ngân hàng còn sót lại của hai người gã mua vé máy bay trở về nước. Lúc đó, gã đã 30 tuổi. Bởi vì sợ hãi ánh mắt khiển trách cùng cười nhạo của những người chung quanh, Thư Ninh tìm được người lúc trước yêu gã sâu đậm vô cùng. Vệ Tư Mặc nhờ y trợ giúp cho mình, hơn nữa còn ở trong nhà y, Vệ Tư Mặc cũng vào lúc này kết thúc mối quan hệ bao dưỡng với Chu Hy Nhiên, toàn tâm toàn ý ở bên mối tình đầu. Sau khi về nước, Thư Ninh dựa vào tài sản cường đại của Vệ Tư Mặc duy trì, sự nghiệp diễn xuất ở trong giới giải trí phát triển như cá gặp nước, chỉ trong vòng 3 năm liền lấy được danh hiệu ảnh đế, giá trị con người tăng gấp bội. Gã cùng Vệ Tư Mặc cũng thuận lợi ở bên nhau, không sợ bất luận đồn đãi vớ vẩn gì, hai người bọn họ còn công khai tình yêu của mình, về sau tuổi già càng là thập phần ân ái, trở thành phu phu giới giải trí điển hình. Cố Vân Khê âm thầm nhíu mày, sủng nhi thiên đạo thật là một người so với một người phẩm chất càng thấp kém hơn. gocchuyenaudio.com. Từ trong tư liệu thế giới có thể thấy được Thư Ninh sở dĩ làm cho nguyên thân thân bại danh liệt cũng không tất cả đều là vì tranh đoạt Vệ Tư Mặc mà là do xuất phát từ sự ghen ghét đáng ghê tởm. Cho dù có tài sản Vệ Tư Mặc duy trì, Thư Ninh ở trong nước mới đầu ra mắt cũng không phải thuận buồm xuôi gió như vậy, nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ Chu Hy Nhiên. Cả cùng Chu Hy Nhiên, hai người diện mạo có 6 phần tương tự, lại khí chất xấp xỉ, đều là Mỹ Nam. Giới giải trí là một nơi, tăng nhiều cháo ít, hai người không thể tránh khỏi sẽ có tranh đoạt tài nguyên. Nhưng là, luận dung mạo Chu Hy Nhiên hơn xa gã. Luận kinh nghiệm diễn xuất cầu có mười mấy năm diễn xuất, xuất thân Chu Hy Nhiên còn là ngôi sao nhí, kỹ thuật diễn của hai người có thực lực ngang nhau. Thư Ninh không phải không đi tìm Vệ Tư Mặc hỗ trợ, nhưng Vệ Tư Mặc đã từng là kim chủ Chu Hy Nhiên, người nam nhân này là người trọng tình trọng nghĩa, y có thể cho Thư Ninh hậu thuẫn mạnh nhất, lại sẽ không vì gã ra tay đối phó Chu Hy Nhiên. Thư Ninh đã 30 tuổi, khóe mắt đều bắt đầu hiện lên nhiều vết chân chim rất nhỏ, không hề giống Chu Hy Nhiên có thanh xuân tươi mới như vậy, nhìn nguyên thân càng bò càng cao, gã nhịn không được khủng hoảng. Lúc lại lần nữa cùng Chu Hy Nhiên cạnh tranh đại diện phát ngôn mỹ phẩm làm đẹp nào đó. Nhưng sau khi thất bại, Thư Ninh nghĩ ra độc kế này, hủy hoại cả đời Chu Hy Nhiên. Kinh thiên, điều chỉnh số liệu thân thể, Cố Vân Khê xoa cái trán, giảm bớt đau đầu sau khi say rượu. Nguyên thân uống hơn 10 chai rượu, nếu không phải nhảy lầu tự sát, nói không chừng sẽ bị nồng độ cồn làm cho trúng độc mà chết. Chu Hy Nhiên chỉ có một nguyện vọng, trả thù Thư Ninh, hung hăng trả thù gã, làm gã ngã xuống từ đỉnh vinh quang, mất đi hết thảy, sống không bằng chết. Cố Vân Khê không tiếng động thở dài, oán khí của linh hồn Chu Hy Nhiên so với Đỗ Khê ở thế giới trước càng mãnh liệt hơn. Đỗ Khê là một người yếu đuối bị giết chết trong mơ màng hồ đồ, mà Chu Hy Nhiên lại là do có oán hận tận trời đối với Thư Ninh mà tự sát. Chính là khi cậu chết, kẻ thù của cậu dù một sợi lông cũng không bị tổn hại, cuối cùng nhận được chỉ là những lời chửi rủa trào phúng vô tận của quần chúng. Ôn Nhu vuốt ve kinh thiên, Cố Vân Khê yên lặng trầm tư. Nguyện vọng của Chu Hy Nhiên nói đơn giản thì cũng đơn giản, lại nói khó thì cũng khó. Hắn có thể giống như thế giới trước thành lập một công ty cường đại đi ngáng chân Thư Ninh, bất quá sau khi trải qua hơn trăm cái thế giới mò mẩn, hắn cùng Kinh Thiên suy đoán, muốn từ thế giới luân hồi đạt được năng lượng là bắt buộc phải đánh vỡ vận khí của Sùng Nhi Thiên Đạo, thay đổi hoàn toàn vận mệnh thuận buồm xuôi gió của bọn họ, thì Thiên Đạo sẽ mất đi khống chế lực lượng của thế giới và sẽ mất đi năng lượng càng nhiều, mà cái suy đoán này ở thế giới trước đã được nghiệm chứng. Ngoài ra, bọn họ cẩn thận phân tích nơi phát ra năng lượng, khi hắn giúp nguyên thân thực hiện nguyện vọng, pháp tắc sẽ ít hạn chế đối với Cố Vân Khê, thế giới liền có thể cung cấp năng lượng thật lớn cho hắn, nhưng như vậy thì phải tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cố Vân Khê bị Thiên Đạo kiềm chế mấy vạn năm, nơi nào còn để ý về thời gian, năng lượng mới là hàng đầu. Góc truyện audio.com Chu Hy Nhiên muốn đứng trên đỉnh vinh quang trong giới giải trí và cướp đi danh khí Thư Ninh, còn muốn cướp đi Vệ Tư Mặc làm gã mất đi tình yêu mà gã lấy làm tự hào. Đối với một người dối trá lại tự cho mình rất cao như Thư Ninh mà nói, thì loại phương thức trả thù này sẽ làm cho gã thống khổ. Nhưng là hiện giờ thanh danh của Chu Hy Nhiên hỗn độn, ở trong nước đã không có nơi dừng chân, mà nước ngoài cạnh tranh so trong nước còn muốn kịch liệt hơn, muốn xuất đầu, nói dễ hơn làm. Sủng Nhi Thiên Đạo, Thư Ninh lại như mặt trời ban trưa, phía sau lại có một số nhà giàu duy trì, tuyệt không phải một chốc có thể trả thù. Cho nên nói nhiệm vụ này nói khó cũng khó. Kinh Thiên liếm liếm móng vuốt, lấy lòng Cố Vân Khê cười cười, nghịch tập giới giải trí đối chủ nhân tới nói không đáng giá nhắc tới, chính là nguyên thân muốn chủ nhân cùng một nam nhân khác yêu đương, mà kẻ đó đối với Sủng Nhi của Thiên Đạo tình thâm tựa đại dương, quả thực thiên phương dạ đàm, rốt cuộc chủ nhân nó còn không có từ trong tình yêu say đắm của Tần Mặc hoàn toàn thoát ra. Cố Vân Khê buồn cười nhìn Kinh Thiên làm nũng làm nịu, bế lên hôn một cái. Đồ ngốc, hắn một ngày nào đó sẽ quên Tần Mặc, hắn đang đi trên con đường báo thù vừa mới bắt đầu mà thôi. Vệ Tư Mặc là bàn tay vàng lớn nhất của Thư Ninh, không có ý, dù Thư Ninh phấn đấu thêm 16 năm cũng không nhất định có thể trở thành ảnh đế. Cố Vân Khê liếm liếm đôi môi đỏ tươi nhướng mày cười, đem nam nhân của Sủng Nhi Thiên Đạo nắm ở trong tay, hắn thấy cũng không tệ, huống chi muốn khống chế một người nam nhân, ai nói nhất định là phải có tình yêu đây. Chú thích, chấm, thiên phương dạ đàm, chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra. Cách chương.